cái miệng chúng ta khô, tất cả những cái mà ảnh hưởng lên miệng lưỡi nó có xuất phát từ đường ruột bao tử hết rồi. Như cái miệng đắng nè, ngủ dậy bị miệng đắng nè. Nếu chúng ta ăn uống tốt, đường ruột bao tử chúng ta tốt thì mấy trường hợp này nó sẽ hết. Cái này chỉ cần ăn, đừng có ăn đường bột ngọt rồi, không ăn trái cây, nước đá là cái bệnh này hết. Ăn cơm với một món đồ ăn thôi, ăn cơm lứt muối mè với một món đồ ăn, uống nước trà 3 năm là được rồi, không cần thêm cái gì. Mấy cái người mà ngủ thức dậy miệng đắng thì tối trước khi đi ngủ ngậm hai trái ô mai. Ai mà ngủ thức dậy cái miệng đắng đắng mà, này của ai? Hoặc là chúng ta thỉnh thoảng bị ở chua đó, thì mỗi tối trước khi đi ngủ mấy con ngậm hai trái mơ muối á, mơ muối lâu năm. Mấy cái chỗ bán dưỡng sinh hoặc là cái này thì chúng tôi có thể cúng dường một ít được để hôm nào chúng tôi gửi lên. Mơ muối thì mấy cái chỗ bán dưỡng sinh họ mới có làm. Còn nếu ở đây là mấy cô có, ở đây thì người Bắc rất là nhiều tới cái mù mơ rồi nè, nhắn người nhà của mình á, không phải làm giùm. Đầu tiên là chúng ta hái mơ xuống, chúng ta để cho mơ nó chín, mơ già nó tốt hơn, nó không có chua lắm. Ngay ngày đầu chúng ta cứ để một lớp mơ, một lớp muối đầy, một lớp mơ, một lớp muối đầy, phủ mơ hết, ủ một ngày một đêm như vậy. Thì qua hôm sau, qua sáng ngày hôm sau á, là chúng ta vớt mơ ra chúng ta phơi, thì còn lại cái nước muối còn để nguyên trong lu đó, ngày hôm sau chúng ta sẽ nhét mơ trở lại trong lu muối đó, rồi qua một đêm đó tới sáng hôm sau chúng ta đi phơi, chừng một tuần như vậy vậy thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ ủ lại, chúng ta ủ một lớp mơ, lớp muối trở lại. Rồi đúng một tháng rưỡi chúng ta bắt đầu đâm cái lá tía tô. Lá tía tô cái lá màu tím, mặt tím, mặt xanh xanh đó. Đâm dắt lấy cái nước cốt của lá tía tô đó, chúng ta dắt vô cái hũ mơ muối chúng ta ngâm, và bỏ luôn cả cái xác lá tía tô vô trong đó luôn, không sao. Thì mơ nó sẽ vàng rất là đẹp. Một tháng rưỡi sau là bỏ tía tô thì trung bình là 20 kg mơ á, là 1 kg cái lá tía tô thôi. Chúng ta làm nhiều ít thì tùy mình. Đậm này để 3 năm thì nó có rất là nhiều tác dụng, nó khử được tất cả những cái độc trong thực phẩm chúng ta ăn. Bây giờ cái người nào cái cơ thể chúng ta, nhất là cái bệnh bao tử đường ruột hay bị trục trặc hoài, bao tử hay đau hoài, thì cứ mỗi tối ngậm hai trái đó, rồi ngậm như ngậm kẹo, ngậm càng lâu càng tốt. Mơ mà để cho tới lâu thì chúng ta có thể ngậm và nhai luôn cả cái hộp của nó luôn, nuốt luôn cả cái hộp, phải sát hết. Đêm nào chúng ta phải ngậm hai trái, đêm nào cũng ngậm hai trái, thì một thời gian nó sẽ khử được tất cả những cái độc trong thực phẩm, và nó sẽ khử được độc trong máu chúng ta. Còn trường hợp nếu mình lỡ ăn cái gì mà trúng độc thì cứ ngậm nuốt cái xác, cái thịt mơ liên tục chừng 5-7 trái đi. Lỡ người nào bị trúng độc, cái cạo cái thịt mơ là cho họ ngậm, họ nuốt liền thì sẽ giải độc được, giải độc được. Nó sẽ khử hết những axit trong máu chúng ta. Cho nên mơ nó có rất là nhiều tác dụng tốt. Cho nên những người mà ở gia đình chúng ta, người quen chúng ta mà có thể thu hoạch mơ trong mùa này thì quý vị cố gắng khuyến khích người nhà làm đi. Bị viêm họng. Viêm họng thì ngay cả cái viêm họng hạt, viêm amidan. Ai mà viêm amidan mà bị cắt là rất là dại dột. Thưởng cho người đó thêm 30 gậy nữa thì cái tội thiếu hiểu biết. Tại cái amidan nó là cái giống như cái trạm để canh giữ, chống lại cái kháng lại cái khuẩn xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể chúng ta. Nhưng lúc mà chúng ta bị sưng amidan á, thì lúc đó là chúng ta đã ăn bị nhiễm độc nhiều, cho nên cái kháng thể nó không đủ sức để nó chống chọi lại, nó mới bị sưng. Mà mình đè đầu mình cắt nó luôn, tức là mình giết luôn lính canh của mình. Do đó sau đó mình sẽ dễ bị cảm nhiễm, dễ bị vi khuẩn bên ngoài xâm nhập cơ thể chúng ta. Cho nên người nào mà xui rủi lắm á, thì mới bị đi cắt amidan. Còn nếu không, trong lúc mà chúng ta đang đau amidan nặng, sưng amidan thì đắp nước gừng thôi, đắp gừng nhắn cà phê sọ và ngậm bột denti. Bột denti mà loại trị bệnh đó nha. Mỗi tối chúng ta ngậm 1/4 muỗng cà phê bột denti. Sau khi súc miệng cũng là súc bằng bột denti rồi, chúng ta bắt đầu ngậm. Ngậm cho tới khi nào mà nghe không còn mặn nữa thì lúc đó quý cô sẽ nuốt. Nuốt từ từ và ngủ luôn, không được uống nước lạnh trở lại. Nó sẽ trị được tất cả những cái viêm nhiễm ở cái thanh quản, thực quản nào đó, nó sẽ trị được. Và nhất là viêm amidan. Trường hợp mà viêm họng nặng thì chúng ta đắp nước gừng rán cà phê sọ, còn không nặng thì thôi, chỉ cần ăn gạo lứt rồi ngậm bột denti nó sẽ hết. Bệnh này thì không không nặng lắm thì không cần phải ăn số 7 gì đây, ăn thêm một món đồ ăn được, uống trà 3 năm thôi. Bệnh tức ngực, cái kiểm tra lại cái tư thế ngồi, cái tư thế ngồi thiền nó quan trọng lắm nha mấy cô. Trong cái cuộc băng phương pháp tọa thiền chúng tôi đã nói với, nếu chúng ta chỉ cần ngồi mà hơi rùng chút, hơi khom một tí thôi, thời gian nó sẽ bị tức ngực. Cũng có khi chúng ta tức ngực do hai cái tay chúng ta để không đều, ví dụ như mình nhìn ngang, mấy cô kiểm thiền nhìn ngang vậy thấy hai cái cuộc trỏ họ không đều phải sửa giùm. Mấy người mà lãnh đạo mà canh chúng ngồi thiền á, cố gắng sẽ canh kỹ cái tư thế ngồi để coi cái cột sống, phải có cái thiền trượng coi cột sống, đo cột sống coi nó có thẳng không, không thẳng thì chúng ta chỉnh. Thì đa số chúng ta tức ngực do chúng ta bị uất, chỉ trừ trường hợp là chúng ta đau tim thì khác, còn người tu chúng ta dễ bị cái tình trạng bị tức ngực lắm. Tức là do chúng ta khom, căng thẳng thì nó bị tức, bị căng, còn nếu mà chúng ta ngồi bị tắc hơi thở là chúng ta cũng khó công phu. Để ý tất cả chúng ta tu tập mà hơi thở thông là đầu này nó yên liền. Mình kiểm tra thiền mình dễ thấy lắm, đi sau lưng là tôi biết người đó vọng tưởng nhiều, người đó vọng tưởng ít. Lý do là cái hơi thở nó bị động á, hơi thở của một người mà tu không tốt không, nhìn sau lưng mình thấy nó động cái vai. Còn người mà ngồi đúng tư thế đàng hoàng hả, là cả cơ thể họ gần như bất động, cái hơi thở rất nhẹ nhàng ở bụng á, hơi thở rất nhẹ nhàng, lúc đó họ đang ở trong định. Hoặc là rất là ít vọng tưởng thì mới có hơi thở nhẹ. Do đó hơi thở mà thông dài nhẹ tức là chúng ta đang ngồi đúng tư thế, chứ chưa nói là chúng ta tu lâu tu mau đâu. Chứ được định hay không là đúng tư thế ngồi. Mà điều này nói ra cái người ta nói là mình nói khoác, chứ mình sự thật á. Nếu mấy cô nghe kỹ cái văn phương pháp tọa thiền, mấy cô thực tập thử một ngày nào đó mà cột sống ở Bách Hội và Hội Âm chúng ta thẳng mà vuông góc với mặt đất thì lúc đó chúng ta được định. Còn không thì thôi. Cho nên lâu lâu mình được yên một bữa, mình nghĩ mình tu tiến bộ, chứ không phải bữa đó mình lỡ mình ngồi trúng, ngồi đúng tư thế thì cái bữa sau cái mình ngồi trật cái nữa nó loạn lại, thì mình không cách nào để mình bữa sau mình ngồi yên được. Nhưng mình biết lý do chính của cái yên trong đầu của chúng ta là cái cột sống chúng ta luôn thẳng và đứng vuông góc với mặt đất, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ sửa cơ thể chúng ta đúng như vậy là chúng ta sẽ được định trở lại. Cái gốc là từ cơ thể. Cho nên cái người tu mà thân tâm không được kết hợp cách chặt chẽ thì khó có thể đạt được thiền định sâu là vậy đó. Nên ra có bằng phương pháp tọa thiền quý cô chịu khó coi. Với bệnh tức ngực này nếu mà chúng ta sửa cái tư thế ngồi thiền lại tốt thì có thể nó cũng hết. Còn nếu không thì nên đắp nước gừng, nếu nó chưa có hết tức ngực thì nên đắp nước gừng để nó khai thông cái bí kết đó thì nó sẽ hết tức ngực. Thì giờ tới bệnh tim. Mấy cô ở đây có dám ăn tỏi ngâm tương lâu năm không? Không, tỏi ngâm tương lâu năm của dưỡng sinh để trị bệnh đó nha, chứ không phải là ăn tỏi bậy nguy hiểm. Cái bệnh tim là buộc phải ăn tới cái món này. Không ăn món này là bệnh tim khó hết lắm á. Hết chứ không phải là không, nhưng mà nó chậm. Nếu chúng ta ăn gạo lứt muối mè cũng hết bệnh tim nhưng mà hơi chậm. Còn nếu có kèm theo cái tỏi ngâm tương lâu năm thì nó sẽ hết nhanh hơn. Thì đối với tất cả các bệnh mà thiếu máu cơ tim, bị tim đập nhanh, co giật gì nè, cái chính là chúng ta ăn gạo lứt muối mè và kèm theo mỗi ngày 2 muỗng tỏi ngâm tương lâu năm. 2 muỗng cà phê thôi nha, 2 muỗng cà phê thôi, đừng ăn 2 muỗng kia, không nó sẽ bị lên tăng xong á, tại nó cũng hơi mặn. Rồi đắp nước gừng ở vùng tim. Đắp nước gừng ở vùng tim thì mỗi một lần đắp nước gừng 10 phút thôi, một ngày đắp 2 lần. Rồi tối dán cà phê sọ. Đối với tất cả các bệnh tim thì nên như vậy. Có một cái bệnh lớn tim. Lớn tim thì có ai nè? Lớn tim thì mấy con biết cái hạt cóc không? Trái cóc chua mà ăn cái hạt nó gai gai gai đó. Biết chứ hả? Mỗi ngày nuốt trọng mấy chục hạt như vậy đó. Cho chúng ta lấy cái hạt cóc đó, đó. Chúng ta chặt ra cóc đầu mình phơi khô đi. Rồi cái trái khổ qua, mà cái loại khổ qua đèo á, đừng có mua trái lớn nha. Nhất là mình gặp mấy cái vườn mà họ trồng rồi họ bỏ, họ không thu hoạch, họ không xịt thuốc nữa, mà còn mấy trái đèo đèo đó mình xin về sắc lát mỏng phơi khô. Thì mỗi ngày chúng ta lấy khoảng 7 tới 9 hạt cóc thôi, còn không nhiều đâu. 9 hạt cóc thì nhiều, khoảng 5 hạt thôi, khoảng 5 hạt cóc với một nắm cái khổ qua mà chúng ta phơi khô rồi rang cho vàng, sao vàng khử thổ. Nấu 3 chén nước, sắc lại còn 1 chén để không nấu 1 lít nước, sắc lại còn nửa lít để uống suốt ngày. Và mấy bệnh lớn tim này thì nên chắc phải 2-3 tuần phải đi thử, đi chụp hình lại kiểm tra, mà nếu nó nhỏ là bình thường thì thôi, chứ uống hồi cái nó teo mất cái tim luôn. Nên là 2-3 tuần chúng ta nên kiểm tra tim, tức là thấy tim chúng ta bình thường lại là có thể chúng ta đi kiểm tra, và nó bình thường là thôi đừng có tiếp tục uống nữa. Người mất tiêu tới tim là kẹt lắm rồi nha. Giờ tới cái bệnh suyễn, trời lạnh hay bị ngộp thở, đúng là cái mùa lạnh là cái mùa mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới phổi. Ngay cả bệnh phổi cũng vậy, bệnh viêm phế quản, thì ba bệnh này chúng ta nên ăn cơm lứt muối mè và uống cái bài số 14, bài trị bệnh ho đó, nhưng mà thực sự là nó sẽ tốt cho bệnh phổi chúng ta. Bài số 14 trang 49 á. Nếu mà chúng ta bị nghẹt, bị đàm á, mỗi một lần mà lên cơn suyễn mà có đàm thì mấy cô chịu khó ngậm cái chanh muối mà lâu năm á, mấy này mấy cái đồ dưỡng sinh không à, phải liên hệ, đây chút là nhắn liên hệ với mấy người Phật tử ở dưới này thì sẽ có cái cách gửi chanh muối lên đây. Thì mỗi lần chúng ta ngậm một cục khoảng đầu ngón tay cái vậy được rồi. Cái người lớn tuổi ở đây mấy cụ đông nè, nên biết cái bài này. Từ đây chúng ta bắt đầu muối chanh đi. Muối chanh có chỉ trong băng rồi. Cái cách muối chanh là có chỉ trong băng rồi, tức là chúng ta mua chanh về, cố gắng mua chanh nó lựa cái mùa tháng nào ta, tháng Giêng, tháng 2 là hình như chanh rẻ, 2 tháng 3 vậy đó, chanh rất là rẻ. Tháng 3 tháng 4 là chanh rẻ lắm. Thì lúc đó chúng ta mua chanh về, kiếm cái muối hột á, cái cơ bỏ trong cái bao, bỏ chung với chanh luôn, chúng ta dùng cái gì đó chúng ta chà để khi nào mà mình nhìn thấy cái muối nó xanh, tức là nó hút bớt cái the ở trong cái trái chanh ra rồi. Rồi thì bỏ vô nước chúng ta rửa sơ qua một cái đi. Rửa xong á là cái cô lại lấy nước muối á ngâm chanh luôn 3 ngày nữa. Tức là phải nước muối bỏ chanh cho chúng ta ngâm. Ngâm xong chúng ta xả ra, lấy chanh đó một lần nữa. Hơi cầu kỳ nhưng mà làm dưỡng sinh như vậy nó mới đúng. Thì bắt đầu có mấy cô bỏ một lớp chanh, lớp muối, lớp chanh, lớp muối, lớp chanh, lớp muối, là chúng ta đậy nắp lại, để yên đó. 3 năm sau nó thành thuốc. Bệnh đường ruột lâu năm, mỗi tối chúng ta ngậm một cục chanh muối thì nó sẽ giải quyết được. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng mình ăn không tiêu, chúng ta ngậm chanh muối này nó sẽ tiêu. Hoặc là trước khi mà cái người dưỡng sinh mà khi sợ mình đi ăn, lỡ bữa nay mà có trai tăng đồ hơi ngon, mình muốn ăn nhiều thì phải lót bụng chanh muối trước đi, ăn nó không trúng. Chanh muối nó rất là nhiều tác dụng, nghĩ cô chịu khó làm, ở chùa chúng ta nên làm. Thì đối với cái bệnh mấy cụ già muốn mà chúng ta không bị ảnh hưởng, tức là cái người mà mỗi đêm ngậm một cục chanh muối thì không bao giờ bị chết về đờm, tức là không bao giờ bị lên đàm chết cả. Nếu lỡ mà mấy cụ mà có kéo đàm thì ngậm miếng chanh muối nó sẽ tan, hoặc là dầm nó với nước sôi đổ liền là nó tan liền, không bao giờ bị chết về cái việc mà lên đờm để chết cả. Và sẽ trị được tất cả những cái đàm ở trong cơ thể chúng ta, bằng tất cả các trường hợp ví dụ như suyễn, ho có đàm rồi chúng ta nên ngậm chanh muối để khử nó. Bị viêm phế quản thì ngậm, hồi nãy mình nói rồi, hay ngậm bột denti trước khi đi ngủ ha. Ở bệnh viêm phổi là ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà củ sen, cái bài số 14 đó. Nếu có điều kiện thì mấy cô nên làm cái bài thuốc bổ, cái bài mà súp bổ dưỡng số 25 á, để bồi bổ cái phổi lên. Với bệnh suyễn này cũng nên uống cái bài số 25 được. Thấy cái bệnh này hơi nặng là khối u vùng bụng mà sưng từ bụng xuống chân này, có ai nè? Cái này có ai vậy? Khối u to không? Có đi kiểm tra Tây y khối u lành hay khối u ác không cô? Chưa hả? Chưa thì khỏi kiểm tra luôn, mà để ăn gạo lứt muối mè khỏi kiểm tra luôn. Cô bây giờ cô phải ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng giáng cam hay sọ ngay cái vùng khối u, và uống nước bồ công anh. Cô ghi để quên đấy. Bồ công anh thì mỗi ngày uống 10 gram, 100 gram chia là 10, 1 ký chia tới 100 lần á. Và uống kèm cộng với lại cái cây hoàng ngọc. Cây hoàng ngọc vùng này có không ta? À, vậy là tốt rồi. Lấy cây hoàng ngọc cũng chặt phơi khô, sao vàng khử thổ, mỗi ngày lấy 100 gram nữa. Hai loại này uống chung với nhau. Nếu còn nấu 1 lít nước, sắc lại còn nửa lít để dành uống suốt ngày. 100 gram hoàng ngọc, 10 gram bồ công anh, nấu 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn nửa lít để dành uống trong ngày. Ăn cơm lứt muối mè, ngoài ra là không thêm thắt cái gì được nữa. Đắp nước gừng dán cà phai sọ là cái bài số 2 và số 3 trang 39, 40, 41. Nhà tới bệnh bao tử, trước hết là bệnh viêm loét bao tử nè. Tất cả những bệnh viêm loét nếu chúng ta còn tiếp tục sử dụng đường trái cây là suốt đời uống thuốc mang theo xuống mồ luôn. Bây giờ nếu là viêm loét, ở đây có ai bị loét đến cái mức độ phải bị xuất huyết không ta? Có không? Có con nữa hả? À, này gặp cái trung tâm bệnh rồi nè. Thì bây giờ cũng là bột denti nữa, phải xài tới bột denti nữa nè. Mỗi sáng cái khoảng 7 giờ tới 9 giờ cô uống 1/4 muỗng cà phê bột denti, uống luôn chứ không phải là ngậm nữa. Lấy 1/4 muỗng cà phê bột denti, cô lấy muỗng canh dầu mè cô pha với bột denti ha. Uống uống sớm rồi, rồi ăn cháo gạo lứt, ăn cháo gạo lứt. Buổi trưa buổi chiều ăn cơm lứt với mẹ y như nãy giờ, nhưng mà buổi sáng được quyền ăn cháo lứt. Ăn cháo để nó nổi mấy cái bột lên để nó làm lành cái vết loét của mình đó. Còn loét mà đó là loét mà bình thường nha, còn nếu mà loét mà có bị xuất huyết á thì xài tới cái lá phổ tai, quý cô có biết không? Phổ tai để nấu chè, cái cọng xanh xanh đó. Rồi thì bây giờ lấy phổ tai đó xé nhỏ ra, bỏ vô nồi đất rang cho thành tro. Thì sáng lúc bụng đói chúng ta uống 1 muỗng canh cái bột đó, tối trước khi đi ngủ uống thêm 1 muỗng canh nữa nha. Đấy, bình lét mà nó bị xuất huyết, còn không xuất huyết thì chỉ uống bột sáng dây, uống cái bột denti hồi nãy thôi. Còn cái bệnh mà viêm hang vị này thì uống cái bột denti từ cái khoảng 7 giờ tới 9 giờ tối á. Chúng tôi nói uống giờ, cái giờ nó quan trọng lắm. Tại vì không có dịp chúng tôi giảng rộng thì cứ làm đúng giờ giùm nha. 7 giờ tới 9 giờ tối là uống 1/4 muỗng cà phê bột denti. Bột denti là trị bệnh á, đối với bệnh viêm hang vị. Còn bao tử mà hồi nãy mình nói rồi, bao tử ở chua thì nên ngậm mỗi tối trước khi đi ngủ 2 trái bơ muối lâu năm. Mấy người mà hay bị ói nè, mỗi tối nên ngậm bơ muối 2 trái. Và nếu chúng ta đi xe mà bị ói á thì nên lấy 1 trái để ngay rúng, dán lại, 1 trái ngậm trong miệng. À, đi xe nó sẽ không ói đó, không có cái cách trị bệnh ói thiệt đó chứ không phải nói giỡn. Ai mà đi xe hay bị ói thì nên ngậm trước khi lên xe 15 phút nha. Thì chúng ta ngậm suốt luôn, ngậm suốt lên trên đường đi thì không bao giờ bị ói. Đó là trị cái bệnh bị ói trên xe đó. Trái mơ muối lâu năm bỏ vào rúng, ngay rúng đó, chúng ta lấy keo chúng ta dán lại, rồi 1 trái ngậm lên miệng. Trước khi lên xe từ 5 tới 10 phút nha, chuẩn bị đi xe nên ngậm nó đi. Bây giờ tới cái bệnh gan, viêm gan B, viêm gan C. Bệnh chúng tôi báo cho một cái tin rất là vui đối với bệnh viêm gan là bệnh C không bao giờ quá 3 tháng, bệnh B không bao giờ trị quá 2 tháng. Có nghĩa là bệnh gan BC là trong một quá trình dài, chúng tôi hướng dẫn là hết tuyệt đối của bệnh gan C là 3 tháng, còn B là khoảng 2 tháng trở lại thôi. Và bây giờ bắt đầu xử lý cho bệnh gan thì đầu tiên là chúng ta uống phan tả diệp, cái bài số 42 trong quyển sổ tay á. Uống sổ cái bài số 42 đó đi, quý cô ghi. Trong cái lúc chúng ta uống phan tả diệp để sổ thì chúng ta ăn cơm lứt muối mè, nhưng được quyền ăn thêm 1 món rau. Rau luộc, rau hấp gì cũng được, đừng chiên xào nữa. Ngang đây là bắt đầu ngưng ăn đồ chiên xào rồi. Ăn một ngày 1 món vậy để chúng ta sổ. Thì cái phan tả diệp nó có một cái điều hết sức đặc biệt là nó chỉ tẩy độc của cái gan mình thôi, ngoài ra nó không có đá động gì tới đường ruột bao tử hết á. Cho nên chúng ta yên tâm, chúng ta có lét bao tử cho nó uống phan tả diệp cũng không sao. Thì Lúc đầu á, nếu chúng ta là người bị bệnh gan nặng thì nó sẽ đau dữ dội lắm. Đau mà tôi nghe mấy bà già diễn tả y như là đau đẻ. Đau mấy ngày như vậy, chúng ta phải uống chứ không được dừng nha. Chúng ta phải uống tiếp tục cho tới khi nào nó đi cồng, nó không đau. Vậy là thấy gan chúng ta bắt đầu tốt rồi. Thì uống luôn, mỗi ngày cũng phải uống một lần trước 6 giờ sáng đúng như hướng dẫn trong bài số 42 vậy đó. Cho tới một ngày chúng ta uống phân tả diệp nữa là đi cầu phân vàng chặt lại, không có bị sổ nữa, thì biết rằng cái gan chúng ta đã quá tốt rồi. Rồi thì bắt đầu ăn cơm lứt muối mè, uống cái bài số 12 trong quyển sổ tay để trị cho nó tận gốc cái bệnh gan BC của mình. Không ai quá 3 tháng, nếu là gan C, còn gan B là khoảng 2 tháng thôi, hết. Có rất là nhiều người bị nhiễm tới mười mấy 20 năm, trong người có khoảng mười mấy 20 ngàn vi trùng. Nhưng mà có người thì 49 ngày, có người 60 ngày, có người mà lì lợm nhất là 90 ngày. Chứ chưa có những bệnh mà gan B, chúng tôi gặp một cái trường hợp của anh đó mới 17 ngày anh đi kiểm tra hết rồi. Thành ra gan B, C đối với phương pháp dưỡng sinh trị chúng tôi thấy là an toàn tuyệt đối. Bị sơ gan chúng ta cũng xử lý như vậy. Nhưng đây không có ung thư gan thì khỏi nói. Cho sỏi thận nha. Sỏi thận của ai nè. Bây giờ với cô ghi cách uống thuốc thì chắc là sau này gửi lên sau, chứ bây giờ ở đây không có ha. Cái sau này chúng tôi gửi thuốc lên đó, là mấy cô lấy sáng một muỗng canh thuốc bột thôi, đó là thuốc bột, uống sáng một muỗng canh, sau 9 giờ tối uống 2 muỗng canh, sau 9 giờ tối uống 2 muỗng canh là cái thuốc. Nếu mà sau này tôi gửi thuốc sẵn thận lên mấy cô uống như vậy. Và mỗi ngày bệnh này được ăn kèm theo một nắm rau muống luộc. Sướng ha, bệnh này được ăn rau muống đó. Mỗi ngày ăn một nắm rau muống luộc chấm với cái nước tương dưỡng sinh đó, nước tương tamari á. Viên sỏi 8 ly này thì chắc uống dữ lắm là 2 tuần hết, không có lâu đâu. Trên này nếu mấy cô có gặp được chuối hộp á, xung quanh đây mình có không? Nếu có chuối hộp mà già, mấy cô vú chín phơi khô giùm. Phơi khô cái ép phơi khô xong cái chúng ta nướng cho cháy thành tro, xay nhuyễn thành bột á. Thì sau này chúng ta sẽ hướng dẫn cái cách trộn cái đó. Trộn cái đó để cho uống. Chắc một chút có lẽ chỉ riêng cho ai đó là cái này không thể nói rộng bên ngoài, tại vì tôi bị một lần rồi. Họ lấy thuốc tôi về, họ bán cho người sẵn thận bên kia. Cho nên cái này không nghe bên ngoài nó đơn giản chứ không có khó khăn gì. Nhưng mà người ngoài họ biết họ sẽ trục lợi. Như vậy thì có thể là có một người nào biết, nhưng mà tôi thì ngày xưa được nhận cái bài thuốc này. Không cho tôi nói rồi đó, nên là không nói. Tại vì là cái bài thuốc mà trị thận nó cũng hơi bí mật. Một đời chỉ là cho một người. Khi tôi nhận bài thuốc này thì tôi hứa là khi nào tôi gần chết tôi mới được chỉ. Người ta mới tính chỉ nổ bong bóng là không cho chỉ rồi. Giờ tới viêm cầu thận, viêm cầu thận mãn. Bị viêm cầu thận sau này nguy hiểm tới nhiều việc. Ngay từ đầu luôn cái người viêm thận này không cần ăn đậu đỏ đâu, không phải suy thận. Ăn gạo lứt muối mè thôi, gạo lứt muối mè. Uống nước đậu đỏ và gạo lứt rang nha, cái người viêm cầu thận này nè. Và đắp nước gừng dán ra phải sọ vùng thận liên tục cho tới khi nào hết bệnh thôi. Uống nước gạo lứt và đậu đỏ rang đó là hồi nãy mình có nói rồi ha. Gạo lứt rang và đậu đỏ rang. Mỗi ngày lấy ra năm hai cái trộn đều, mỗi ngày lấy 5 nắm, chúng ta nấu 3 xị nước, sắc lại còn 2 xị đi uống thôi. Tới cái bệnh viêm đại tràng. Đại tràng đi cầu phân sống, đi cầu nhiều lần trong ngày. Mấy người mà bị đi cầu phân sống thì trước sau cũng bị suy nhược thần kinh và sẽ dẫn tới bệnh trầm cảm. Đau ruột là nguyên nhân của tất cả các chứng bệnh nan y sau này, cho nên buộc phải trị thôi. Thì mấy ở đây có mấy cụ người Bắc có biết cái trà dây không? Trà dây Cao Bằng có biết không? Chắc không biết quá. Có quen ai ở Hà Nội mà nói mua trà dây là không phải, họ sẽ mua gửi vô đây liền. Tại chỉ có Hà Nội biết thôi. Họ cắt ra nhỏ nhỏ rồi cái lá nó hơi móc móc. Nó hơi móc móc. Thì mỗi sáng chúng ta lấy một nắm chặt tay như thế này, đổ nước sôi rửa sơ qua cái trà dây đó đi. Và sau đó mình đổ khoảng một chung, chừng 1/3 ly này thôi nha. Chúng ta ngâm, đổ nước sôi vào ngâm, ngâm cho ra trà. Uống cái nước đó, cái lúc mà bụng đói buổi sáng, nước trà dây đó đó. Và sau đó đổ nước sôi lại lần thứ hai khoảng nửa lít, bỏ trong bình thủy để dành uống suốt ngày. Bệnh này hãy tuyệt đối hơn số 7, không có bớt được, này không bớt xuống số 6 nha. Tại vì cái bệnh đường ruột rất là nguy hiểm. Thấy vậy á, chúng ta thấy bình thường nhưng rất là nguy hiểm. Và tối á, nếu chúng ta bị đi cầu tiêu chảy nhiều lần, nó hư men ruột rồi, thì bệnh này mỗi tối được quyền uống một muỗng canh bột sắn dây, cái bài số 5 á, bài số 5 nãy nói trang 40 mấy 43 đó. Uống bột sắn dây mỗi tối trước khi đi ngủ để nó gây men ruột lại. Và nếu như trong 5-3 ngày mà nó không có đi phân vàng lại đó, thì biết đường ruột chúng ta tệ dữ lắm rồi. Thì nên ngậm thêm một cục chanh muối nữa, cục muối bằng lóng ngón tay cái chúng ta vậy, chanh muối lâu năm. Sau khi chúng ta uống bột sắn dây rồi thì trùm mền, lúc trùm mền là ngậm chanh muối, ngậm cho tới khi nào mà chúng ta nghe nó chanh muối nó lạc là chúng ta có thể nhai hết xác nó để chúng ta nuốt luôn mỗi tối trước khi đi ngủ, để trị cái bệnh viêm đường ruột mãn tính đi cầu nhiều lần. Bệnh này thế vậy chứ mà cũng khó trị. Viêm đại tràng, viêm tràng nó cũng nên ăn gạo lứt muối mè và uống trà 3 năm được rồi, uống trà già, uống lá trà già được rồi. Bây giờ tới cái bệnh viêm đường tiết niệu. Thì trong quyển sổ tay có cái bài số 4 á, để ngâm mông á. Quý cô trẻ trẻ nên biết cái bài ngâm mông này hết rồi. Mỗi ngày chúng ta ngâm một lần, ngâm liên tục khoảng 2 tuần như vậy nha. Cái cải sậy là cái cải làm dưa chua ăn á. Thì mỗi ngày chúng ta lấy 1 ký cải sậy, 4 lít nước và 1 nắm muối, nấu cho chín cải rồi đổ vô thao. Tốt nhất là cái bồn bằng sành, còn nếu không là sử dụng cái bồn inox hoặc là cái thao inox hoặc thao nhôm, đừng đổ vô thao mũ. Rồi pha nước cho ấm, chúng ta vô đó chúng ta ngồi xong lấy cái mền phủ lên trên, phủ ra nồi ngâm, nên ngâm liên tục mấy tuần lễ như vậy. Và bệnh này cũng nên ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà 3 năm được rồi. Và thêm nữa, nếu chúng ta có được cái bột denti á, thì mỗi tối lấy một cục bông gòn nhúng vào mè, xong chúng ta lăn bột denti cho đầy, chúng ta nhét vô đường tiểu, sáng chúng ta đi tiểu ra, tối trước khi đi ngủ một lần như vậy. Cái bệnh huyết trắng cũng xử lý giống như vậy đi nha, cũng nên ngâm mông cải sậy nè. Đau bụng trước khi hành kinh cũng phải ngâm mông cải sậy liên tục mấy tuần. Và riêng đối với bệnh huyết trắng, chúng ta cũng phải xử lý cái bột denti giống như hồi nãy nha. Ở trên này quý cô có biết cái trái hồng quân không? Trái hồng quân cái gai nó nhiều lắm, mà cái trái nó chín nâu nâu, mỗi lần ăn chúng ta phải giò cho nó mềm á. Trái hồng quân ở miền Nam thì gọi là trái quần quân, gai nó có chùm trái tròn tròn bằng ngón chân cái như vậy. Cái mùa trái chính của nó là cái mùa cuối mùa hè, khoảng tháng 7. Cứ ghi tên nó, mình hỏi Phật tử chắc lẽ họ biết. Người nữ nên biết bài này. Trái hồng quân đó cứ chẻ đôi ra thôi. Mua rượu mà cái loại rượu ngon á, rượu mà rượu gốc á, khoảng 50-60 độ vậy đó, là đổ ngập rượu ngâm, tức là chẻ đôi ra rồi đổ ngập rượu ngâm. Cái này như cũng có chỉ trong băng dưỡng sinh rồi đó. Ngâm cho tới 1.5 tháng là chúng ta bỏ vào đường phèn, trung bình khoảng 10 kg hồng quân thì mình bỏ 1 kg đường phèn vào nữa, tiếp tục ngâm thêm 1.5 tháng nữa là chúng ta bắt đầu chắc cái nước đó ra để dành đi. Rồi chúng ta đổ rượu ra lần hai cho ngập cái trái hồng quân đó lại lần hai. Lần này là không cần phải bỏ đường phèn nữa, ngâm luôn cho tới khi nào mà nó ra khoảng 3 tháng sau là chúng ta chắc lấy cái nước, hai nước này hòa lại với nhau để dành. Thì tất cả những cái trường hợp đau bụng kinh, một muỗng ăn canh thôi là hết liền tại chỗ, không cần bất kỳ một loại thuốc nào. Tức là ngoài ra nó còn là nó ra sạch ra nhanh. Thay vì chúng ta kinh kỳ chúng ta 4-5 ngày thì uống cái đó nó sẽ khoảng 3 ngày là nó sạch. Cho nên cái bài này rất là hay. Và thứ hai nữa là những người già ăn cơm không ngon, ngày chỉ người tu cũng hơi kẹt uống rượu mỗi ngày kỳ. Người già ăn cơm không ngon á là chúng ta uống một chung rượu mắt trâu, mấy người Phật tử thì có thể xử lý được. Trước bữa cơm 15 phút thì ăn cơm rất là ngon. Và nếu như bây giờ ăn cơm mà nghe cái bụng nó chướng chướng, nó sình thì uống một muỗng canh, nó sẽ trị được cái bệnh sình bụng đó. Nó tiêu hóa thức ăn rất là tốt. Giờ tới cái bệnh u nang buồng trứng nè. Bệnh này thì cái chính là ăn cơm lứt muối mè, không thể ăn thêm gì được. Ngâm mông cải sậy liên tục 2 tuần lễ, bài số 4. Và đắp nước gừng dán cao phải sọ ở cái vùng từ rúng trở xuống cái đường tiểu liên tục cho tới khi nào mà tan cái u nang này thôi. Đắp liên tục, cái bệnh này phải chịu cực. Nước uống là uống bồ công anh, lá bồ công anh, và kèm theo cái hoàng ngọc, tức là bồ công anh 10 gram, cây hoàng ngọc 100 gram, nấu 1.5 lít nước, sắc lại còn nửa lít để dành uống cho cái bệnh u nang buồng trứng này. Cái bệnh trĩ thì ngay từ đầu nếu ăn theo phương pháp này là phải ăn trong trung bình một lon gạo mình nấu cơm là có 3 nắm đậu đỏ với lại 5 gram phổ tai nấu chung. Đầu tiên chúng ta xử lý đậu đỏ như nãy nói ha, nấu sôi hoặc là ngâm trong nước nóng 10 phút rồi chắc nước đó ra, xong rồi chúng ta bỏ phổ tai nấu cho đậu đỏ nó mềm. Nấu cho mềm đậu đỏ rồi là chúng ta bỏ chung với gạo để nấu cơm. Đó là cái cách mà chúng ta nấu chung với cơm ăn á, ăn với muối mè. Và kèm theo cái bài thuốc trị bệnh trĩ này nha. Vô lấy viết ghi cái bài thuốc trị bệnh trĩ. Bài thuốc bắc: Rễ thược dược 1 chỉ đi, phục linh 1 chỉ luôn, phục linh 1 chỉ, quế 5 gram thôi, nhân hạt đào long 1 chỉ luôn. Nhân của hạt đào long á, đọc lại này: nhân rễ thực dược 1 chỉ nè, phục linh 1 chỉ nè, quế 5 gram, tức là 1/2 chỉ á, quế 1/2 chỉ, nửa chỉ thôi. Và nhân của hạt đào long là 1 chỉ nữa. Không có nhân hạt đào long nói trong tiệm thuốc bắc người ta đưa ra cho cô chứ cô không biết đâu. Rồi thì bây giờ chúng ta gram á, cứ đưa vô tiệm thuốc bắc nói 1 chỉ thì nó biết liền. Này phải đưa vô tiệm thuốc bắc hốt. Rồi thì nước đầu chúng ta nấu 3 chén, sắc lại còn 8 tô. Ba chén còn 8 phân, nó là còn 8 phân. Nước nhì nấu 2 chén còn 6 phân, uống cái nước đó. Thông thường thì cái bệnh trĩ này ăn gạo lứt muối mè chúng ta uống cái trà già thôi, không cần uống cái nước khác. Cái huyết áp cao thì nãy mình nói rồi, huyết áp cao thì tự động mình sẽ ăn mè nó lạc ngay từ đầu ăn mè lạc, uống nước trà 3 năm được rồi, nước trà già được rồi. Trường hợp mà Cái người chảy máu cam và hay bị ói là chung hay là riêng vậy ta? Ai mà hay chảy máu cam hay ói nữa? Cô là chảy máu cam, còn người sao là hay ói hả? Ha, chung một người hả, hay chảy máu cam hay ói hả, hay là riêng? Bây giờ cái bệnh hay chảy máu cam này, nếu mà chưa cô chấp nhận, cô bỏ được đường trái cây nước đá là cô sẽ hết. Ăn gạo lứt muối mè, ăn lứt mè cho cô ăn thêm một món đồ ăn, ăn thêm món đồ ăn thôi. Uống trà ba năm và tối cô uống bột sáng dây, uống bột sáng dây mở tối nha. Bột sáng dây có bài số 5 trang 43 đó, uống bột sáng dây coi kỹ cái bài số 5 trang 43 đó. Còn cái người hay bị ói là nãy mình nói rồi, mình ngậm cái trái mơ muối mỗi tối trước khi đi ngủ á, hay bị ói đó. Tới cái bệnh thần kinh tọa. Thần tọa một phần là do chúng ta ăn uống rồi, nhưng mà một phần là do chúng ta ngồi á, chúng ta không xoa bóp kỹ. Trong cái phương pháp tọa thiền chúng tôi, sau khi xả thiền chúng tôi chỉ có đấm mông. Thường thường là chúng ta ngồi đứng dậy, chúng ta ít khi nào chú ý tới cái mông của chúng ta lắm. Nó bị tắc một lần rồi là sẽ bị đau. Do một phần chúng ta ăn uống, nhưng một phần chúng ta ngồi bị ảnh hưởng. Thì bệnh này là phải trị bằng cách là ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng, dán cà vai sọ ở cái mông, mà cái chỗ người ta chích thuốc đúng không? Mong chỗ người ta chích thuốc là liên tục đắp nước gừng dán cà vai sọ chỗ đó. Nếu mà chúng ta ví dụ như đau cái chân bên phải thì đắp mông phải, đau chân bên trái cho đắp mông trái. Và nếu như có tỏi ngâm tương lâu năm, sau này nếu mà có gửi lên đây được thì chúng ta sẽ gửi, thì nên ăn kèm theo cái tỏi ngâm tương lâu năm nữa. Mỗi ngày ăn 2 muỗng cà phê. Cái tỏi đó nó có rất là nhiều tác dụng cho tất cả các chứng liên quan tới tim, bị hẹp động mạch vành, hở động mạch vành, nhồi máu cơ tim rồi đủ thứ hết. Rồi nó khai thông những cái bí kết trong cái thành động mạch của chúng ta. Thì cái mà thần kinh tọa nó cũng là một dạng bế tắc của hệ thống thần kinh, cho nên uống ăn được cái tương tỏi nó sẽ khai thông, nó sẽ hết nhanh hơn. Ăn một lít muối mè cũng hết, nhưng mà nó sẽ chậm, nó chậm hơn. Bị rối loạn thần kinh này có ai vậy ta? Bị rối loạn thần kinh là lúc nó lúc này lúc khác. Bệnh này thì ăn gạo lứt muối mè thôi, này ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm và uống bột sáng dây mỗi tối trước khi đi ngủ ha. Bột sáng dây bài số 5 á. Cái đau thần kinh liên sườn này đau nhiều ít ta? Cái này có ai nè? Đau nhiều lắm không? Ăn thì phải ăn cơm lứt muối mè, và cái vùng đau á là cơ nên một là chúng ta đắp nước gừng, đắp nước gừng là bài số 2, hoặc là chúng ta xoa bóp cái dầu mè gừng á, xoa bóp dầu mè gừng là chúng ta lấy củ gừng tươi, cái mình đâm củ gừng tươi, lấy một muỗng nước cốt nước củ gừng đó với lại một muỗng dầu lắc cho đều, bắt đầu xoa bóp chỗ nào đau bị ứ thì chúng ta nên bóp. Và ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà 3 năm thôi. Cái bệnh Parkinson của ai vậy ta? Bị rung á, bị rung tay rung chân của ai vậy? Có không? Có này không? Của cô bị rung hay là... Vậy đấy. Chưa phải Parkinson, Parkinson nó rung vậy nè. Giờ mấy cô ghi cái bài thuốc trị bệnh Parkinson nè. Hậu phát hai chỉ cam sành một chỉ. Cam sành là cái trái cam sành của mình đó, nhưng mà gọt bỏ cái vỏ theo ngoài thôi, rồi lấy hết cái phần ở bên trong sắc từng lát vậy. Đại hoàng này thì 5 gram thôi. Nước đầu 3 chén còn 8 phân ha, nước nhì 2 chén còn 6 phân, đó là cái bài thuốc uống để trị. Thứ hai là cái bệnh này phải ăn cơm lứt muối mè. Nói chứ ăn cơm lứt muối mè là chính, mấy cái bài thuốc là phụ thôi. Cái chính chúng ta là ăn cơm lứt muối mè. Uống nước là uống nước này, uống nước trà 3 năm được rồi, uống nước trà già được rồi, mỗi ngày uống nửa lít nước. Và tối trước khi đi ngủ là uống bột sắn dây, cái bài số 5 trang 43 đó, cho cái bệnh Parkinson này. Kèm theo là nên xoa bóp dầu mè gừng, xoa bóp dầu mè gừng và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng ót, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng ót này nữa.